khí thế cường đại dâng lên tạo thành một cây cột khổng lồ xuyên thủng tầng mây. Tiếng trống này điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Các cường giả ở giới thái cổ đều cảm nhận được tiếng trống này ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Trong một đại tông phái ở trên đỉnh núi phía nam của giới thái cổ, một lão giả vụt ngẩng đầu lên, dương đôi mắt mờ đục lên, người chợt run lên dữ dội. Lão đứng vụt dậy, nhìn về phía đông, khiếp sợ lẩm bẩm, khí tức của sư tôn, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng sư tôn đã xuất hiện rồi sao? Giọng nói vẫn còn quanh quẩn trong đại điện, lão giả này đã biến mất. Sâu trong lòng đất mấy vạn trượng tại tổng bộ phía tây của vạn quật cốc, một lão giả già nua chợt phát ra khí tức kinh khủng, cơ thể run lên dữ dội. Lão nói mà không thể tin tưởng nổi là khí tức của điện chủ trọng tài điện đời thứ nhất. Không phải y đã biến mất nhiều năm nay rồi sao? Làm sao có thể? Đôi mắt lão ánh lên vẻ sợ hãi, lão trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng rời đi. Trên đỉnh núi lớn có hình dáng như một thanh cự kiếm ở phía bắc, lão giả mặc áo đen đang ngồi xếp bằng mở bừng hai mắt. Đôi mắt lão đầy vẻ khiếp sợ, kinh hoàng. Lão nắm chặt thanh hắc kiếm, kinh hoàng nói, khí tức của hắn, là khí tức của hắn. Ở phía đông giới thái cổ, cách Trấn Sơn Hà khoảng 100 vạn dặm, một thằng bé mặc y phục 7 màu rực rỡ ngồi xếp bằng trên kết giới bao quanh quần sơn chợt nhảy dựng lên, không thể tin được, nói, đây, hắn đã trở lại sao? Cơ thể thằng bé run rẩy dữ dội, rồi nhanh chóng bay về phía Trấn Sơn Hà. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng trống trận giới hồn vang đi khắp giới thái cổ, khiến vô số tu luyện giả nơi này đều nổi điên một cách khó hiểu. Oai phong của trống trận giới hồn thực khiến người ta sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, cường giả lôi cương hết sức kinh ngạc nhìn ánh sáng sáu màu. Nghe tiếng trống trận giới hồn, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn không thể kiểm soát được trống trận giới hồn, vậy mà giờ nó lại bị thần hồn gọi lên. Lôi cương chợt nghĩ ra trước đây khi hư diễn muốn chiếm lấy trống trận giới hồn, lão từng nói cho hắn nghe một khẩu quyết, nói là dùng nó để kiểm soát trống trận. Hiện giờ, tuy lôi cương không có tu vi nhưng hắn không biết bản thân có thể khống chế được trống trận giới hồn hay không. Ngay lập tức, lôi cương đọc một hồi khẩu quyết. Khẩu quyết này hết sức loàng ngoàng, tựa như ngôn ngữ của thánh giới hồng hoang vậy. Lôi cương đọc một hồi vẫn chưa hiểu gì, chỉ lờ mờ nhận thấy bên trong có hai chữ thái cổ. Từ những âm thanh hắn đọc ra, lôi cương hoảng hốt cảm thấy hình như trong đầu mình có cái gì đó. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ trong chốc lát, rồi cẩn thận cảm thụ trống trận giới hồn trên trán. Hắn thử dò xét, rồi quát khẽ một tiếng, ra. Trống trận giới hồn như thể hiểu được điều lôi cương nói, bay từ trong trán hắn ra, tạo thành 6 chiếc trống trận khác nhau to cỡ nắm tay, rồi lơ lửng trước mặt hắn. Nhìn 6 chiếc trống trận tản ra ánh sáng 6 màu, lôi cương chợt cảm giác thân thiết. Hắn nhẹ nhàng chạm vào một cái trống trận giới hồn màu nâu, một lực, một hành nồng nặc mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn. Đã lâu không gặp lực hành mộc khiến cơ thể lôi cương khẽ run lên. Cảm giác mệt mỏi trong người hắn được hành mộc mạnh mẽ ùa vào xua tan trong nháy mắt. Nhìn 6 chiếc trống trận, trong đầu lôi cương chợt nảy ra một ý niệm, nếu kết hợp 6 trống trận với nhau, thì uy lực của nó có mạnh hơn hay không? 6 chiếc trống trận chợt tỏa ra ánh sáng, rồi nhanh chóng dung hợp lại. Không tới 3 khắc sau, 6 chiếc trống trận dung hợp lại thành một. 6 chiến cổ đã dung hợp nhìn vẫn như trước, nhưng lại có 6 màu, tỏa ra ánh sáng vô cùng thánh khiết. Lực 6 hành từ trong trống trận giới hồn tỏa ra, rồi mạnh mẽ đi vào trong cơ thể lôi cương, giúp hắn nhanh chóng hồi phục. Một lần nữa cảm thụ được sức mạnh của 6 hành, lôi cương không chút bận tâm đến đám người hoang huyền. Lúc này, tiếng trống đã ngừng lại, bọn họ đã khôi phục lại thần trí, nhưng ánh mắt nhìn về phía lôi cương đã có thay đổi lớn, thậm chí có ẩn chứa vẻ sợ hãi. Nhưng, trong đó, có một người duy nhất vẫn nhìn hắn đầy oán hận, chính là Khô Giác. 10 ức thần hồn của ức hồn phiên bị tiếng trống của lôi cương phá vỡ, gần như đã cướp mất mạng lão. Điều làm lão lo lắng hơn, chính là lão không có cách nào ăn nói với cốc chủ đời thứ nhất. Lôi cương cầm lấy trống trận giới hồn, nhìn Khô Giác đang đứng ở phía trước. Hắn bình thản nói, ngươi còn muốn đánh nữa không? Khô Giác nhăn mặt, vẻ oán hận trong mắt càng đậm hơn. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, lão vui vẻ nói, sức mạnh của đạo hữu, lão tự nhận không bằng. Nói xong, lão xoay người đi tới trước mặt các đệ tử Vạn Quật Cốc. Lôi cương tán thưởng nhìn Khô Giác, không hổ là một người đứng đầu một tông, dám chiến cũng dám rút lui. Lúc này, đã có trống trận giới hồn, Lôi cương chắc chắn sẽ đánh bại Khô Giác. Miễn là có được sức mạnh của sáu hành, hắn chắc chắn có thể nghênh chiến với cả người đứng đầu bốn tông. Ngay lập tức, Lôi cương nhìn về phía bốn tông phái, cao giọng nói, không biết ta có đủ tư cách để nhận được một vị trí không? Đám người Hoang Huyền nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù trong lòng đã thừa nhận thực lực của Lôi cương, nhưng bọn họ vẫn chưa trả lời. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng vù vù, cả không gian đều rung lên kịch liệt, tựa như sắp bị nghiền nát. Tất cả các tu luyện giả đều ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nghi ngờ. Chợt trên không trung hiện ra một bóng người, theo sau đó lại một người khác. Không tới ba khắc, bốn người cùng hiện ra trên bầu trời. Sư tôn, lão tổ, sư tổ, tổ tiên. Khi bốn người đứng đầu của bốn tông phái cùng thấy rõ mấy người trên bầu trời, thì tất cả đều biến sắc, vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, xúc động. Bọn họ không ai bảo ai, tất cả cùng quỳ gối, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đám đệ tử của bốn tông phái thấy vậy thì cũng kinh ngạc sửng sốt, nhưng khi nghe thấy tiếng tông chủ và thiếu chủ cùng hô lên, ai nấy đều giật mình, không do dự liền quỳ gối xuống trên không trung. Bốn người này không hề quay đầu, liếc mắt nhìn những hậu bối này lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi cương. Lôi cương hít thở hơi dồn dập, khuôn mặt cau lại đến cực điểm. Hắn nắm chặt trống trận giới hồn trong tay, nhìn bốn vị cường giả có sức mạnh thâm sâu khó lường kia. Nghe thấy bốn vị đầu lĩnh của bốn tông phái cùng hô lên, Lôi cương xém chút nữa thì chửi ầm lên, lão tổ tông như vậy mà cũng phải đến đây vì tấm địa đồ này sao? Nhưng khi phát hiện ra bọn họ đang nhìn chằm chằm trống trận giới hồn trong tay mình, hắn giật mình. Đạo hữu, ngươi có được chiếc trống trận ấy từ đâu thế? Tên đồng tử mặc cẩm y bảy màu dựng ngược hai hàng lông mày, lạnh giọng quát. Lôi cương thầm sửng sốt, cảm thụ được ánh mắt của bốn người huyền bí này đều thay đổi, như thể đang hồi hộp chờ hắn trả lời. Lôi cương khó hiểu nhìn tên đồng tử có tu vi kinh khủng này, chẳng nhẽ bọn họ biết trống trận giới hồn này sao? Ngay lập tức, hắn nói, tiền bối, trống trận này là do tổ tiên của tộc ta để lại. Lôi cương nhanh chóng suy nghĩ, nếu nói là hắn vô tình có được, e rằng chắc chắn bọn họ sẽ giành lấy. Vật này vốn là do Thái Cổ Chi Hoàng luyện chế, trong cơ thể hắn có huyết mạch của Thái Cổ Chi Hoàng, thì cũng coi như hắn là hậu duệ của Thái Cổ Chi Hoàng. Còn nếu bọn họ biết gió trống trận, chẳng nhẽ bọn họ lại không biết Thái Cổ Chi Hoàng. Tổ tiên của ngươi, giờ tổ tiên của ngươi ở đâu? Một lão giả mặc áo trắng vội hỏi. Vẻ mặt của tên đồng tử và lão giả gầy gò chẳng khác nào cái cây cổ thụ, và người nam tử trung niên lưng đeo thanh hắc kiếm đều thay đổi. Lôi cương hơi liếc mắt nhìn sắc mặt của bốn người, lòng khẽ kêu lên không tốt. Trừ lão giả mặc áo trắng này ra, thì vẻ mặt ba người kia cực kỳ phức tạp, có oán hận, có kinh hoàng, nói cách khác, bọn họ và Thái Cổ Chi Hoàng cũng không phải là hảo bằng hữu gì. Lôi cương không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói là tiên hoàng chưa chết, thì có thể ngăn được bọn họ hay không? Nếu nói là tiên hoàng đã chết từ lâu, thì sợ rằng hắn cũng chẳng tốt lành gì. Sau khi trầm ngâm một hồi, sắc mặt Lôi cương dần bình tĩnh trở lại, nói, lúc này, tổ tiên đang ở thánh giới Hồng Hoang. Thánh giới Hồng Hoang. Bốn người cùng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Lôi cương. Còn Lôi cương cũng thầm kinh hãi, chỉ riêng khí tức tỏa ra từ bọn họ, cũng đủ chứng tỏ bọn họ mạnh ngang với Lục Vương, bọn Thâm Uyên rồi, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng chẳng nhẽ, bọn họ chưa từng nghe tới thánh giới Hồng Hoang sao? Chẳng nhẽ nơi này không phải là thánh giới Hồng Hoang? Lôi cương hơi bối rối, nơi này không phải là thánh giới Hồng Hoang, thì làm sao bọn họ biết được Thái Cổ Chi Hoàng? Đạo hữu, ngươi hãy nói rõ mọi chuyện ra, bằng không coi chừng ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão giả mặt đầy vết nhăn kia lạnh lùng nói, chẳng nhẽ nơi này không phải là thánh giới hồng hoang sao? Các ngươi có biết đạo hoang không? Ta bị đạo hoang đánh trọng thương, rồi không hiểu vì sao lại tới được đây. Lôi cương nghi ngờ hỏi, hắn không hề giả bộ, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao sau khi bị trọng thương, hắn lại tới được nơi này. Đạo hoang là người phương nào? Hắn dám đả thương ngươi? Chẳng nhẽ hắn còn mạnh hơn cả thái cổ sao? Dám đả thương cả hậu bối của thái cổ sao? Ánh mắt gã trung niên đeo hắc kiếm trên lưng lạnh lùng, gã khẽ quát một tiếng, âm thanh như một cơn sóng lan ra bốn phía, khiến cho các cường giả của bốn tông phái đều phải hít thở nặng nề. Bọn họ không ngờ tới, tất cả lão tổ tông lại cùng xuất hiện. Lôi cương lặng lẽ nhìn bốn người này, nhanh chóng suy nghĩ. Theo những lời này, lôi cương có thể cho rằng, trong lòng bọn họ, Thái Cổ Chi Hoàng đã đạt tới trình độ tối cao, cũng có thể nói là đạo hoang nhất định sẽ không dám đả thương hậu bối của Thái Cổ. Từ đó có thể thấy được Thái Cổ khi xưa đã để lại ký ức sâu đậm trong lòng họ đến thế nào. Ngay lập tức, Lôi Cương nói, tổ tiên đã bế quan nhiều năm, nên đạo hoang mới dám như thế. A, lão phu muốn tới xem đạo hoang này. Ánh mắt lão giả mặc áo trắng chợt lóe lên, sát khí trong mắt lộ rõ. Tên đồng tử mặc cẩm y bảy màu, gã trung niên đeo trọng kiếm, lão giả nhiều nếp nhăn cùng nhìn nhau, cùng suy nghĩ xem lời Lôi Cương nói có thật hay không. Mặc dù bọn họ có chút bán tín bán nghi, nhưng chống trận giới hồn trong tay Lôi Cương lại khiến bọn họ không thể không tin. Trên đó lại có khí tức nồng nặc của Thái Cổ. Một vật như vậy, làm sao Thái Cổ có thể trao cho người ngoài được? Một lúc lâu sau, tên đồng tử trao mày, nhìn Lôi Cương chăm chú, nói, diện mạo Thái Cổ trông như thế nào? Lôi Cương giật mình, hắn nào đã từng gặp qua hoang cổ, mà tên đồng tử này chắc chắn đang hoài nghi lời nói của hắn. Hắn cố nén nỗi hoảng hốt trong lòng xuống, nói, tổ tiên bế quan đã nhiều năm, ta vẫn chưa hề gặp mặt, tự tìm đến cái chết. Người có vật ấy mà lại nói chưa hề gặp qua Thái Cổ sao? Nói, rốt cuộc ngươi có được vật ấy từ đâu? Sát khí trong mắt tên đồng tử nổ bắn ra, tay phải trỏ về phía Lôi Cương. Một bàn tay khổng lồ bảy màu chợt xuất hiện, chộp tới chỗ Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, cuộc chiến ác liệt. Bàn tay khổng lồ bảy màu vừa ập tới, Lôi Cương giật mình, niệm chú khống chế chống trận giới hồn sáu màu. Chiếc chống trận nhanh chóng lớn lên, sức mạnh toàn thân Lôi Cương nhanh chóng nhập vào hai bàn tay. Hắn vung ra một quyền ẩn chứa sức mạnh cực mạnh đánh lên chống trận giới hồn. Ấm, ấm, trong nháy mắt, trời đất như nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tạo thành một làn sóng chấn động lớn quét sạch cả bốn phương. Sự kinh khủng do đợt chấn động này buộc bốn vị cường giả cùng lùi lại mấy bước, vẻ mặt cau lại đến cực điểm. Còn đám người Hoàng Huyền hoảng hốt, mặt mày tái nhợt. Tất cả những người tu vi không đạt tới hỗn độn thiên giai thất khiếu đều chảy máu và rơi xuống mặt đất. Trong cơn chấn động lớn do tiếng nổ rền vang gây ra, bàn tay bảy màu khổng lồ rời ra. Lôi Cương cầm chống trận giới hồn trong tay, lạnh lùng nhìn tên đồng tử bảy màu chằm chằm. Thất nô, trong cơ thể hắn có khí tức của sư tôn ta. Hắn có đúng là hậu duệ của sư tôn ta không? Chắc chắn ngươi cũng rõ. Người đã biết rõ rồi mà còn dám động thủ với hắn sao? Ngươi biết đây là phạm thượng chứ? Ngăn lại làn sóng chấn động đang đánh tới, lão già áo trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm tên đồng tử bảy màu kia, trầm giọng quát. Lão già này chính là đại điện chủ đời thứ hai của trọng tài điện, Hoang Thái Hư. Tên đồng tử bảy màu nghe Hoang Thái Hư nói, khuôn mặt non nớt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong hai mắt hiện lên vẻ căm phẫn và sát khí. Gã nhìn chằm chằm Hoang Thái Hư, hơi nhe răng, mắt trợn trừng lên, chống ngực cũng đập liên hồi. Một lúc sau, sắc mặt khó coi của gã dần biến mất, ánh mắt cũng bớt âm u hơn. Gã trầm giọng nói, Hoang Thái Hư, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ đánh với ngươi. nhưng lần sau đừng để ta nghe thấy hai từ thất nô. Dù cho có phải liều mạng, ta cũng muốn đấu với ngươi một trận. Ta muốn xem ngươi đã lĩnh hội được bao nhiêu phần chân truyền của sư tôn ngươi đây. Hoang Thái Hư lạnh lùng đi tới trước mặt Lôi Cương, nói, thất ngộ tử, hắn là hậu duệ của sư tôn ta, cũng chính là bán chủ nhân của ngươi. Một ngày nào đó, sư tôn quay lại, ta muốn xem ngươi sẽ ăn nói thế nào đây. Xem ra vì sư tôn đi đã lâu, ngươi mới có suy nghĩ nổi loạn như thế này. Hoang Thải Hư không thèm để mặt tên đồng tử bảy màu này, nói không chút nhún nhường. Ngươi, trên khuôn mặt non nớt của tên đồng tử bảy màu lộ vẻ dữ tợn, gã căm hận, nhìn chằm chằm vào Hoang Thái Hư. Nhưng câu nói của Hoang Thái Hư, sư tôn quay lại, khiến vẻ mặt gã cứng đờ lại, như thể cực kỳ sợ hãi. Lôi Cương chăm chú quan sát tất cả những chuyện này, trong lòng khiếp sợ. Từ lời nói của Hoang Thái Hư, hắn lờ mờ đoán ra, tên đồng tử bảy màu này chắc chắn là nô bộc của Thái Cổ Chi Hoàng. Còn lão giả này là đệ tử của Thái Cổ Chi Hoàng. Chuyện này hiển nhiên làm Lôi Cương thoáng khiếp sợ. Rốt cuộc, khi xưa Thái Cổ Chi Hoàng đã làm gì ở đây, mà lại khiến cho các cường giả như vậy cam chịu làm nô bộc? Là à hậu duệ của Thái Cổ thì làm sao? Bao nhiêu năm nay, lão phu không còn gặp y nữa rồi. Lão phu không tin giờ lão phu vẫn không thể đỡ nổi một quyền của ai. Đã thế ta sẽ giết hậu duệ của y để dù y xuất hiện. Lão giả nhiều nếp nhăn lạnh lùng nhìn Lôi Cương, bình thản nói. Nhưng lão giả vẫn chưa động thủ mà nhìn về phía gã nam tử đeo trọng kiếm màu đen. Lão phu đã tu luyện rất nhiều năm, chính là vì mong sẽ có một ngày thắng được Thái Cổ. Nếu đã nhiều năm như vậy mà y vẫn chưa quay lại, thì cứ đánh chết hậu bối của y đi. Nếu y còn sống, chắc chắn sẽ tới đây. Gã nam tử đeo trọng kiếm gật đầu, trọng kiếm đen xì trên lưng gã chợt hiện ra trong tay. Kiếm này tựa như một thanh độn kiếm, nhưng nó vừa xuất hiện đã khiến cho bầu không khí vang lên từng tiếng nổ lách tách, đủ thấy được trọng lượng của kiếm này thế nào. Còn gã nam tử mang trọng kiếm này tỏa ra khí tức hành kim nồng nặc, khí tức toàn thân y mạnh mẽ chẳng khác nào một thanh tuyệt thế thánh khí rút khỏi vỏ cả. Sắc mặt Hoang Thái Hư cau lại, lão lạnh lùng nhìn gã nam tử đeo trọng kiếm và lão giả nhiều nếp nhăn. Lúc này, ý đồ của hai người này đã lộ rõ. Nếu đấu với từng người bọn họ, lão không hề e ngại, nhưng muốn đấu với cả hai người họ, lão cũng phải nỗ lực rất lớn, mà lão nhất định phải bảo vệ hậu bối của sư tôn nữa. Ngay lập tức, lão nhìn về phía tên đồng tử bảy màu, nếu gã mà không ra mặt, tình thế hiện tại sẽ khó tránh được một trận đại chiến. Tên đồng tử bảy màu cười nhạt, vẫn chưa hề cử động. Gã đứng một bên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Hoang Thái Hư nhăn mặt, trầm tĩnh nhìn gã nam tử mang trọng kiếm và lão giả nhiều nếp nhăn, lạnh lùng nói, liệt bí, quật xá, lão phu khẳng định, trong cơ thể người này có huyết mạch của sư tôn ta. Nếu các người muốn giết chết hắn, thì đến lúc đó đừng trách lão phu đã không ngăn cản. Xưa kia, sư tôn đã đánh bại hai người các ngươi, nhưng thủ hạ lưu tình mà vẫn chưa lấy mạng các ngươi. Thật không? Chẳng lẽ lão phu còn phải cảm ơn y đã để lão phu ngủ ngon hàng nghìn vạn năm nay sao? Vẻ mặt lão giả nhiều nếp nhăn chợt dữ tợn, lão lớn tiếng quát. Một luồng sát khí cuồn cuộn từ trong cơ thể phun ra. Nếu so sánh với của cốc chủ Vạn Quật Cốc lúc trước, thì thực đúng là 1 9 1 10. Cốc chủ Vạn Quật Cốc thấy lão tổ động thủ thì thấp giọng nói, lui. Các đệ tử của bốn đại tông phái đều lùi lại. Lúc này, cuộc chiến căn bản không còn là của bọn họ nữa. Bọn họ không thể chen chân vào, mà ngược lại còn phải tránh ra xa. Nếu không thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hai tay quật xá chìa ra, một bàn tay đen lớn thò ra từ trên trời, tựa như núi Thái Sơn hướng về phía Hoang Thái Hư. Sắc mặt Hoang Thái Hư không hề biến đổi, điều lão lo lắng chính là Lôi Cương ở phía sau. Hai bàn tay lão chập lại tạo thành một thủ quyết, một đạo kết giới bao phủ Lôi Cương. Lão nhanh chóng đánh về phía bàn tay trên trời. Lôi Cương nhìn trời đất đang vang lên những tiếng vù vù, nghiêm mặt lại. Chợt hắn thấy ánh mắt liệt bí đang chăm chú nhìn mình. Hắn cảm thấy người này còn mạnh hơn tông chủ của Trọng Kiếm Tông vô số lần. chỉ thấy Liệt Bí đang nhìn đôi bàn tay đã cầm thanh trọng kiếm đỏ rực của Lôi Cương. Gã cười nhà, vung tay lên, mang theo Lôi Cương và biến mất. Xuất hiện cách đó ngoài vạn dặm, Liệt Bí thản nhiên nhìn Lôi Cương, nói, không hổ là hậu duệ của Thái Cổ, một trọng kiếm 800 vạn cân mà đối với ngươi chỉ như một thanh kiếm gỗ. Nhưng ngươi có thể cầm nổi kiếm của lão phu không đây? Liệt Bí lãnh đạm nói, một kiếm của gã bổ thẳng tới kết giới của Hoang Thái Hư. Liệt Bí, chớ có làm bị thương hắn. Hoang Thái Hư cảm thụ được kết giới của mình bị tấn công, bèn lớn tiếng quát. Lão nhanh chóng bay về phía Lôi Cương, nhưng quật xá ở phía sau cũng khống chế sát vụ nồng đậm để tạo thành một bức tường chắn phía trước mặt lão. Sát vụ này không chỉ là do sát khí ngưng tụ thành, mà trong đó có ẩn chứa lực hành thổ cực cao, khiến Hoang Thái Hư nhất thời không có cách nào phá được. Nhìn Liệt Bí phá vỡ kết giới, Lôi Cương nghiêm mặt lại, nhưng hắn không biết nên chống đỡ như thế nào. Hắn hiểu rõ tình thế lúc này, Hoang Thái Hư tạm thời không thể đánh bại được quật xá, còn hắn lại đang phải đối mặt với đòn tấn công của Liệt Bí, rất khó để chống lại. Lúc này, Lôi Cương chỉ có thể đặt hy vọng vào chống trận giới hồn. Chống trận giới hồn là do tự tay tiên hoàng đúc ra, uy lực của nó cực kỳ siêu phàm. Sức lực toàn thân Lôi Cương cuộn trào mãnh liệt, hắn khẽ gầm lên một tiếng. Lại một lần nữa, sức mạnh toàn thân hắn bắn vào chống trận giới hồn. Ầm, tiếng nổ vang trời kèm theo sức mạnh buộc Liệt Bí phải lùi lại mấy bước. Sắc mặt gã tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên. Nếu gã có thể đạt được chiếc chống trận ấy, thì chắc chắn nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Vì thế gã càng quyết tâm đánh chết Lôi Cương. Trong mắt gã, ngày hôm nay, Lôi Cương nhất định phải chết. Tên đồng tử bảy màu ngồi xếp bằng trên không trung ở xa, chăm chú nhìn cuộc chiến đấu. Nhưng mỗi lần chống trận giới hồn vang lên, đều làm gã giật mình. Xưa kia, gã bị Thái Cổ bắt làm nô bộc, coi y là chủ nhân của gã. Nhiều năm đã qua như vậy, đó vẫn luôn là nỗi nhục nhã lớn của gã. Những năm gần đây, gã liên tục nâng cao sức mạnh, nhưng ấn ký do khí tức của Thái Cổ tạo thành đã rơi vào thần hồn của gã từ lâu. Nếu muốn thay đổi được cục diện này, gã nhất định phải giết chết Thái Cổ. Nhưng khả năng này vốn rất nhỏ. Trước tiên không nói tới việc gã có thực lực để đánh thắng Thái Cổ hay không, mà cho dù có, thì một ngày nào đó khi phải đối mặt với Thái Cổ, ấn ký trong thần hồn của gã cũng sẽ quấy phá gã. Gã cũng chỉ có thể nghênh chiến với Thái Cổ mới mong có thể xóa được ấn ký ra khỏi cơ thể, mới có thể không bị Hoang Cổ điều khiển. Gã không biết rằng Thái Cổ đã sớm ngã xuống. Nếu gã biết, thì có lẽ tu vi của gã giờ chắc chắn đã lên cao nhiều rồi. Mặc dù Thái Cổ không bao giờ đả kích gã, nhưng y đã trở thành tâm ma trong lòng gã, từng thời từng khắc ám ảnh gã. Sức mạnh của Liệt Bí có thể nói là kinh khủng. Chống trận giới hồn liên tục vang lên, vậy mà gã vẫn mạnh mẽ, liên tục bước tới gần Lôi Cương. Gã gầm lên những tiếng phẫn nộ. Một kích ẩn chứa sức mạnh tô nắp thân của gã khiến kết giới do Hoang Thái Hư bố trí bị vỡ nát. Tiếng vỡ nát to lớn tựa như tiếng nổ rền vang. Ngay khi đó, Liệt Bí lại vận khí lực toàn thân, đánh một chưởng về phía Trôi Kiếm. Trọng lượng của thanh kiếm này vốn kinh khủng, lại thêm sức mạnh của Liệt Bí, khiến cho uy lực của một kích này đạt tới mức độ hủy thiên diệt địa. Lôi Cương hoảng hốt. Hắn kinh hãi cảm thụ được khí tức chết chóc bao phủ toàn thân hắn. Trong tình thế cấp bách, hắn lấy chống trận giới hồn che ở trước mặt, định dùng chống trận giới hồn ngăn cản một kích đáng sợ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, nguy hiểm trong nháy mắt, trời đất như nổ tung. Một tiếng nổ không cách nào tưởng tượng nổi gần như phá vỡ cả bầu trời vang lên. Sóng chấn động hình thành khiến đám người Hoàng Huyền chấn động, chảy máu, rồi hôn mê bất tỉnh. Còn hai người Hoang Thái Hư, quật xá đều hoảng hốt, rồi bố trí một đạo kết giới che phủ toàn thân. Đã chuẩn bị sẵn sàng đỡ đòn tấn công của Liệt Bí, nhưng Lôi Cương vốn không ngờ rằng một kiếm này của gã lại tấn công lên chống trận giới hồn, khiến chiếc chống trận giới hồn bộc lộ sức mạnh thật sự của nó. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị sóng chấn động này làm cho gần như tan ra. Sóng chấn động Lôi Cương phải chịu ẩn chứa uy lực, một kiếm toàn lực của hắn cùng chấn động đô chống trận giới hồn mang lại,